Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, khủng bố ma thú. Trên trời rơi xuống khí vận, rộng lớn động huyệt, bốn phía chiều mà dâm tối, thỉnh thoảng có hàn phong kéo tới. Trong sân, vài con cự hình ma thú ghé vào nơi nào, tựa hồ là ngủ, nhưng nghe thanh âm, tựa hồ chỉ là ở đợt tức, lúc nào cũng có thể xảy ra mở mắt ra. Cái này vài con ma thú, thân hình nhỏ nhất, cũng tầm chừng 30 thước, một cái móng vuốt thì có mấy cái mét lớn, hơn nữa trước người còn liều lĩnh sâu kín hắc khí, tuyệt đối không phải là đơn giản yêu thú. Nói không chừng, cùng ma tộc có chút liên hệ. Những ma tộc này đồ vật, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Diệp Viêm mạnh mẽ nuốt khẩu khí, trong lòng khẩn trương lên. Nếu như là phổ thông yêu thú hắn còn có nắm chắc chạy trốn. Nhưng nếu như đây là ma thú, hội ma khí, vậy thì không có đơn giản như vậy. Hang núi này, đến cùng là địa phương nào? Diệp Viêm trong lòng nghi hoặc, lặng lẽ thò đầu ra bắt đầu đánh giá. Ma tướng cấp bậc yêu thú, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Thở ra, thật đúng là kỳ ngộ a. Vậy để ngươi chơi thật vui chơi. Diệp Vô Thiên vung tay lên, một luồng ma khí bắn thẳng đến mà xuống, xuyên thấu qua mặt đất, trực tiếp đánh trúng vài tên ngủ say ma thú. Giống, trong nháy mắt, tiếng thú gào vang vọng sơn động, vài con ma thú phảng phất chịu đến chấn nhiếp, cùng nhau mở huyết hồng mắt to. Xảy ra chuyện gì? Diệp Viêm tròng mắt đột nhiên rụt lại, không tự chủ lui về phía sau vài bước. Cũng đang lúc này, ma thú nghe thấy tiếng vang, gào thét hướng về Diệp Viêm chỗ ẩn thân chạy tới. Một đường đấu đá lung tung, toàn bộ sơn động cũng lay động, to lớn ma khí phun trào. Đậu phộng, này sao lại thế này? Xong, Diệp Viêm sắc mặt cấp biến, muốn chạy trốn, nhưng quay đầu nhìn lại, ba mặt toàn bộ đều vách đá. Không thể lui được nữa, liền ngay cả phía sau lối đi duy nhất đã bị 4-5 con ma thú phá hỏng chết. Tại sao lại như vậy? Khó nói, phải chết ở chỗ này. Ta không cam lòng, không cam lòng a, ta còn muốn báo thù. Báo thù a, đều là ngươi làm hại ta. Thấy ma thú càng ngày càng gần, Diệp Viêm tức giận giống to. Hắn lại nghĩ đến Diệp Vô Thiên, nếu như không phải là Diệp Vô Thiên hủy hắn giới chỉ, hắn không thể lưu lạc tới mức độ này, càng không thể nào chết được ở đây, đều là nam nhân kia sai. Nếu như hôm nay bất tử, ta Diệp Viêm xin thề, thề phải giết ngươi. Ầm ầm, Diệp Viêm lời vừa nói ra, sáng sủa giữa bầu trời một tiếng ầm ầm. Một vệt kim quang bỗng nhiên bắn thẳng đến mà xuống, tiến vào Diệp Viêm trong cơ thể, mà Diệp Viêm không có chút nào phát giác. Quả nhiên là có người quỷ. Diệp Vô Thiên sắc mặt lạnh lẽo, vừa nãy vệt kim quang kia, hệ thống bỗng nhiên phát sinh nhắc nhở, chính là to lớn nhân vật chính khí vận. Diệp Vô Thiên cúi đầu, chỉ thấy Diệp Viêm đã mất đi chạy trốn tự tin. Dựa vào ở trên vách tường, đang đợi chết, ma thú cự trảo gần kề đầu hắn, khoảng cách không đủ 30 cm, còn kém một tí tẹo như thế liền muốn nổ đầu. Bỗng nhiên, Diệp Viêm sợ sệt tay run một cái, không cẩn thận đụng tới trên vách tường lồi ra một tảng đá. Sau đó cả người trực tiếp từ trên vách tường đi xuyên qua, giống như là huyễn cảnh một dạng. Ma thú ngất kích đánh khoảng không, đang nhìn lúc, trước mặt người đã không có tung tích, năm con ma thú nghi hoặc mà liếc mắt nhìn, cự đại móng vuốt gõ vào trên vách đá, chỉ phát ra chấn động âm thanh, nhưng không xuyên qua được. Ma thú tinh hồng điện nhãn châu chuyển động, chung quanh dò xét một vòng, chính là không tìm được bóng người. Diệp Viêm cả người phảng phất ở trong không khí bốc hơi lên giống như vậy. Hoàn toàn không tìm được tung tích. Đây cũng là nơi nào? Diệp Viêm coi chính mình muốn chết. thậm chí cũng đã dọa nhắm mắt lại. Thế nhưng là chờ một lúc lâu, trước mặt lại không có động tĩnh. Khi hắn nghi hoặc mà mở mắt ra, lúc này mới phát hiện, trước mặt cảnh tượng đã biến, nơi này lại là một tòa cự đại thạch thất, mà thạch thất khác một cái lối ra bên ngoài, liên tiếp vô số thông đạo. Đây là trong truyền thuyết động trong động. Phù phù, phù phù, bỗng nhiên, Diệp Viêm trái tim mãnh liệt nhảy lên, phảng phất có đồ vật gì đang hấp dẫn hắn, muốn qua đi, nhất định phải đi qua. Có đồ vật gì đang kêu gọi chính mình? Đại nạn không chết, tất có hậu phúc, không thể sợ. Diệp Viêm cho mình đánh khẩu khí, theo cảm giác, trùng một tòa trong thạch thất đi vào, nhất thời gian uống cạn chén trà. Diệp Viêm đi vào thạch thất, đạp bước đi vào một khắc đó, Diệp Viêm kinh ngạc đến ngây người. Tòa này thạch thất không giống trước nghỉ lại ma thú hang đá như vậy dâm dày đặc, trái lại tản ra huyết hồng thâm thúy ánh sáng, quỷ dị lực lượng ở trong không khí trôi nổi. Mà trong thạch thất có một tòa dựng thẳng lên thủ trưởng hình dạng nham thạch, trong lòng bàn tay nổi lơ lửng một khối đỏ như máu ngọc thạch. Ngọc thạch tỏa ra nhàn nhạt hào quang nhỏ yếu, rọi sáng cả tòa thạch thất. Quỷ dị mà lực lượng trôi nổi trong không khí, Diệp Viêm trái tim nhảy càng nhanh hơn, không tự chủ được cất bước đi tới. Chính là khối ngọc thạch này hấp dẫn hắn. Điều này chẳng lẽ là bảo vật gì? Diệp Viêm mang theo tâm tình kích động, run rẩy ra tay, chậm rãi chuẩn bị đụng vào ngọc thạch. Đây là trong truyền thuyết huyết ngọc sao? Bỗng nhiên, một giọng nói nam truyền đến, nhất thời đánh gãy Diệp Viêm động tác. Diệp Viêm sắc mặt thay đổi. Cái này thanh âm quen thuộc. Là, đột nhiên xoay người, Diệp Viêm nhìn người tới, sắc mặt trong nháy mắt dữ tợn, tức giận quát, quả nhiên là ngươi. PS, đa tạ khen thưởng huynh đệ, quốc cung cảm tạ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.